một giọt tảm đạm cổ huyết ở trên hư không trung phiêu đãng. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc hiện lên một đạo ánh sao. Là Lục Thiên Sở nắm giữ kia tích cổ huyết. Này tích cổ huyết, thế nhưng còn không có tiêu tán. Lực lượng như cũ còn tàn lưu có một ít lực lượng, nhưng giữa tồn tại ý thức cũng đã phi thường mỏng manh, tàn lưu lực lượng cũng vô pháp sử giữa ý niệm hiện hình. Yến Trường Phong đem này tích cổ huyết trảo nhiếp lại đây. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa khổng lồ lực lượng. Không có bất luận cái gì chần chờ, Yến Trường Phong lập tức xuống tay tiến hành luyện hóa, muốn nhìn xem có không mượn dùng này tích cổ huyết trung tàn lưu lực lượng, lại lần nữa đột phá, tấn chức hợp đạo cảnh bảy chuyển. Dựa theo hắn phỏng đoán, hợp đạo cảnh bảy chuyển hẳn là đó là cái gọi là tiên phẩm. Cổ huyết trung tàn lưu lực lượng đã không phải rất nhiều, nhưng đối với Yến Trường Phong trước mắt tới nói, như cũ không tính thiếu. Chương 2039, Thần giới chi nguy. Đệ 2039 chương Thần giới chi nguy. Hoa mấy ngày thời gian, Yến Trường Phong đem này tích cổ huyết trung lực lượng tất cả luyện hóa hấp thu. Luyện hóa cổ huyết lúc sau, Yến Trường Phong rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình trở nên càng cường một ít, nhưng tu vi lại chưa bởi vậy buông lỏng. Là bởi vì thân thể tăng lên duyên cớ sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, những cái đó lực lượng bị hắn hấp thu sau, phần lớn dung nhập tới rồi hắn toàn thân huyết nục giữa, chính mình thân thể mà nay đã cực kỳ cường đại, nhưng là đối lực lượng chịu tải, tựa hồ còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Cũng nguyên nhân chính là vì luyện hóa lực lượng đều dung nhập tới rồi thân thể huyết nục giữa, hắn tu vi lại là vẫn chưa tăng trưởng, chân ngã đại đạo cũng vẫn chưa lần thứ hai lột xác. Bất quá thực lực tăng lên, lại là không thể nghi ngờ. Mặc dù bất động dùng bất luận cái gì thần thông cùng cổ pháp, Yến Trường Phong một quyền đánh ra, này uy thế cũng đem khủng bố vô biên. Không có dừng lại, đi vào này phiến trống trải chiến trường sau, hắn cũng đã tìm được rồi trở về phương hướng. Lúc trước cùng Vĩ Ngạn thân ảnh một trận chiến, Yến Trường Phong ý thức vẫn luôn ở chú ý trận này đại chiến, hai bên một đường phá tan vũ trụ, sáp nhập này phiến vũ trụ ở ngoài hỗn độn. Hắn cất bước đi trước, mỗi một bước bắn ra, thân hình đều một cái lập lòe, như là vượt qua thời không giống nhau, chớp mắt liền biến mất không thấy. Không có tiên đạo quy tắc cũng không có gì, lấy ta hiện tại thân thể, hơn nữa tu vi cảnh giới, dốc hết sức phá vạn pháp. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Chín phiến tiểu vũ trụ, mà nay chiến hỏa bay tán loạn, nơi nơi đều ở chinh chiến, một mảnh hỗn loạn. Hồng quân Huệ Ngụy tiên giới, quét ngang tứ phương. Nguyên bản lúc trước đầu thông thiên chi lộ một trận chiến lúc sau, tất cả mọi người ở lo lắng Lục Thiên trở về. Nhưng mà mấy năm nay, Lục Thiên vẫn chưa hiện thân, trước sau chưa từng xuất hiện. Nhưng, Hồng quân lại noi theo Lục Thiên, làm Lục Thiên phải làm sự. Đánh chết hư tiên cường giả, đoạt lấy hư tiên cường giả trong cơ thể tiên đạo quy tắc, không ngừng lớn mạnh chính mình. Tới rồi hiện tại, Hồng quân đã là chân chính hùng bá một phương, hắn tuy rằng còn không có bắt đầu đánh sâu vào tiên đạo, nhưng cũng đã đoạt lấy tới rồi rất nhiều tiên đạo quy tắc. Liền tính là Lục Thiên nguyên khí tấn phục, chỉ sợ cũng không nhất định có thể nề hà được hắn. Hiện giờ, các giới hư tiên cường giả, toàn liên hợp ở bên nhau, cộng đồng chống lại Hồng quân. Nhưng bọn hắn lại trước sau vô pháp lẫn nhau tín nhiệm, âm thầm lục đục với nhau, lẫn nhau đề phòng, không ít hư tiên cường giả bởi vậy mà bị Hồng quân thiết kế chấn sát, một chút suy yếu hư tiên liên minh lực lượng. Ngày đó cùng tiên giới giao thủ chiến bại thần giới một phương, lại chưa gia nhập liên minh, những năm gần đây, đang không ngừng khắp nơi bỏ chạy, tránh né tiên giới cường giả đuổi giết. Hạ Đông Phương, ngươi ngày đó suy tàn ở tiên đế trong tay, đã nguyên khí đại thường, hiện giờ ngươi đã gần như dầu hết đèn tắt, hà tất còn muốn kéo dài hơi tàn, trốn tránh tránh. Tiên giới một phương, một cái hư tiên cường giả mở miệng, biểu tình đạm mạc, phía sau mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, bên người càng là còn có ước chừng 6 tôn hư tiên cường giả, giờ phút này đã đem bỏ chạy thần giới một phương cường giả sôi nổi vây khốn trụ. Hắn trong miệng tiên đế, đương nhiên không phải chân chính tiên đế, chính là Hồng quân. Từ Hồng Mông tiên giới sau khi biến mất, Hồng quân liền muốn chính mình sáng tạo một cái tiên giới, lấy Hồng Mông tiên giới mà đại chi. Cũng liền xuất hiện hiện giờ Ngụy tiên giới. Mà Hồng quân, tự cho là tiên đế. Nay chỉ là hắn cấp chính mình định phong hào, lại cũng không là Hồng Mông tiên giới tiên đế. Nay cũng chính là Hồng Mông tiên giới không ra thôi, nếu là Hồng Mông tiên giới thượng ở, chỉ bằng hắn thì ra hào tiên đế, chỉ sợ trực tiếp liền phải bị Hồng Mông tiên giới mạt sát. Tiên đế, đó là Hồng Mông tiên giới nhất đỉnh tồn tại. Năm xưa Hồng Mông tiên giới đỉnh thời kỳ, cũng chỉ có 100 bát tiên đế thôi. Yến Trường Phong được đến kia tích cổ huyết chi chủ, tuy rằng cũng là tiên đế cảnh giới cường giả, nhưng lại bởi vì nào đó nguyên nhân, cũng không bị Hồng Mông tiên giới mặt khác tiên đế tán thành, cho nên cũng không ở kia 108 tiên đế trong vòng. Toàn bộ Hồng Mông tiên giới, nhất đỉnh thời điểm, cũng chỉ có 108 tiên đế, này 108 tiên đế, là Hồng Mông tiên giới tối cao tồn tại, đại biểu chính là vô thượng tôn sùng thân phận, cùng với đỉnh thực lực. So sánh với mà nói, Hồng quân cái này tiên đế danh hiệu, lại chỉ là hư danh thôi, Hồng Quân tuy rằng ở đương thời rất mạnh, nhưng lại liền tiên phẩm đều còn không có thể bước vào. Liền chân tiên đều còn không phải, như thế nào đảm đương nổi tiên đế chi danh. Ha ha ha ha ha. Hạ Đông Vương không khỏi cười thảm ra tiếng. Hồng Quân đích sắc thắng, thắng ở so với ta quyết đoán cùng tàn nhẫn. Ta có thể thúc thủ chịu trói, thậm chí có thể chủ động đem tiên đạo quy tắc dâng lên, nhưng ta hy vọng, các ngươi có thể buông tha bọn họ. Xem ở chúng ta năm xưa cùng chỗ với thần giới, hy vọng các ngươi có thể buông tha bọn họ đều không phải là hư tiên, trong cơ thể cũng hoàn toàn không tồn tại tiên đạo quy tắc. Hạ Đông Vương sắc mặt trắng bệnh, hơi thở có vẻ vô cùng hỗn loạn, lúc trước cùng Hồng Quân đại chiến, gặp cực kỳ nghiêm trọng thương thế, tuy rằng cuối cùng thoát được tánh mạng, nhưng lại chiến lực giảm đi. Không chỉ là hắn, phía sau mặt khác vài tên hư tiên, như Trường Sinh Tô gia lão tổ Tô Trường Sinh, cùng với mặt khác mấy cái Trường Sinh thế gia lão tổ, đều tại đây trước trong chiến tranh, tổn thương không ít nguyên khí, mà nay mỗi người mang thương. Không tồi, buông tha bọn họ, chúng ta có thể tùy các ngươi mà đi, nếu không cá chết lưới rách. Tô Trường Sinh cũng mở miệng nói, nhìn tiên giới phương bảy tôn nguyên khí no đủ hư tiên, lạnh lùng nói. Không được. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Không đem các ngươi những người này hoàn toàn chém hết, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Tiên giới phương mấy cái hư tiên cường giả trăm miệng một lời, sắc ý kiên quyết. Các ngươi không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Mấy người lạnh lùng nói. Bọn họ bảy người, mỗi người tinh thần no đủ, hơn nữa mấy năm nay đi theo ở Hồng Quân bên người, cũng từng đoạt lấy quá một ít hư tiên tiên đạo quy tắc tiến hành luyện hóa, thực lực đều rất mạnh. Mà thần giới một phương, mà nay tổng cộng bất quá 5 tôn hư tiên cường giả, hơn nữa còn mỗi người có thương tích trong người, đặc biệt là Hạ Đông Phương, thương thế phi thường nghiêm trọng. Ngoài ra, tiên giới một phương huề mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, cũng đủ đem thần giới một phương còn lại người cũng tất cả hủy diệt. Các ngươi thật sự muốn chém tận sát tuyệt sao? Thần giới phương mọi người tức khắc sắc mặt khó coi, kinh giận nói. Các ngươi cũng không cần oán chúng ta, nếu là lúc trước các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta tiên giới, giờ phút này các ngươi cũng đều sẽ cùng chúng ta giống nhau, là tiên giới chi nguyên lão, toàn bộ thiên hạ, đều ở chúng ta tiên giới khống chế giới, chỉ dựa vào lục thiên lại có thể phiên khởi cái gì sóng gió. Nhưng các ngươi những người này lại ngoan cố không hóa, cho nên trách không được chúng ta. Tiên giới phương bảy tôn hư tiên cường giả lạnh nhạt nói. Đối với lúc trước Hạ Đông Phương, Trường Sinh Tô gia đám người không muốn duy trì bọn họ sáng tạo tiên giới, còn cùng bọn họ tranh phong tranh giành bùng nổ thần giới đại chiến mà ghen ghét với tâm. Ha ha ha ha, một khi đã như vậy, vậy đến đây đi. Hừ, các ngươi cho rằng chúng ta bị thương, thực lực trượt xuống, liền uy hiếp không đến các ngươi phải không? Nếu các ngươi một hai phải chém tận giết tuyệt, vậy cá chết lưới rách đi, cho dù chết cũng muốn cho các ngươi trả giá thảm thống đại giới. Tô Trường Sinh cười lớn một tiếng, đồng thời lại ở hướng Tô Khinh Ngự chuyên âm, giao quang. Chờ đến đại chiến bùng nổ, Gia Gia sẽ vì ngươi tranh thủ một đường sinh cơ, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội, nhân cơ hội chạy đi. Phía sau, Tô Khinh Ngữ trong lòng tràn đầy thương cảm, lắc đầu nói, không, Gia Gia, ta muốn cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu, ta tu vi đã khôi phục, tuy rằng chỉ là nửa bước hư tiên, nhưng cũng như một trận chiến. Chương 2040, Yến Nam Thiên. Đệ 2040 chương Yến Nam Thiên. Yến Trường Phong tốc độ thực mau, hắn mỗi một bước bắn ra, đều là vô tận xa khoảng cách, như là trực tiếp xuyên qua thời không. Từ hỗn độn trung đi ra, nhìn nơi xa kia một đám trong suốt sao trời. Đó là chín phiến vũ trụ, ngày xưa tiên cổ kỷ nguyên khi, nước toạc thành chín phiến tiểu vũ trụ. Nay chín phiến tiểu vũ trụ, lấy Yến Trường Phong giờ phút này thị giác nhìn qua, giống như là chín thật lớn thủy tinh cầu, giữa tinh tinh điểm điểm, ơi mỹ dị thường. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là đem này chín phiến tiểu vũ trụ, dọc theo chỗ hỗn hợp ở bên nhau, mới hình thành một cái thật lớn thủy tinh cầu. Nguyên lai cái gọi là vũ trụ, thế nhưng là cái dạng này sao? Yến Trường Phong hơi hơi có chút động dung. Ngay sau đó, hắn thân hình mơ hồ, tiếp theo biến mất không thấy, chỉ nhìn đến từng đạo quang điểm lập lòe, chớp mắt liền nhảy vào kia chín phiến tiểu vũ trụ chung. Yến Trường Phong cảm ứng một phen, theo sau nhằm phía trong đó một mảnh tiểu vũ trụ. Vũ trụ bích trướng, không có thể đối hắn tạo thành chút nào trở ngại, bị hắn dễ dàng liền vọt đi vào. Không biết hiện giờ thế cục như thế nào, Lục Thiên cuối cùng thành tiên không có. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Vâng. Yến Trường Phong vừa mới nhảy vào này phiến vũ trụ giữa, tức khắc liền cảm giác được một trận cường đại chiến đấu dao động. Hắn hiện tại tu vi cảnh giới tăng lên, đối lực lượng cảm ứng cùng khống chế, cũng càng thêm cường đại rồi. Mới vừa một nhảy vào này phiến vũ trụ, liền cảm giác được không giống bình thường hơi thở. Đó là chiến loạn hơi thở. Khắp vũ trụ, hơi thở rung chuyển, nơi nơi đều tàn lưu giao chiến sau lực lượng dư ba. Hắn nhìn đến phía trước, một mảnh tinh vực mai một. Đen như mực một mảnh, một viên sao trời cũng không thấy. Đã xảy ra cái gì? Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Là Lục Thiên Can sao? Lục Thiên, đã thành công phá vỡ mà vào tiên đạo sao? Dẫn tới trên đời dung chuyển. Yến Trường Phong một đường chạy như bay. Đột nhiên, Yến Trường Phong thần sắc hơi trệ, tiếp theo con ngươi giữa tức khắc bắn nhanh ra lưỡng đạo sáng lạn thần quang, hướng tới nào đó phương hướng bắn nhanh mà đi. Bởi vì hắn cảm nhận được vài đạo quen thuộc hơi thở dao động, cái kia phương hướng, chính bùng nổ đại chiến, kia vài đạo quen thuộc hơi thở dao động, bắt đầu trở nên thực không ổn định. Không có bất luận cái gì chần chờ, Yến Trường Phong hướng tới cái kia phương hướng nhanh chóng chạy đến. Khinh Ngữ, chuẩn bị tốt, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tô Trường Sinh cả người tắm máu, hơi thở phù phiếm, đang ở cùng tiên giới một cái hư tiên cường giả giao thủ. Hắn đối với Tô Khinh Ngữ truyền âm, theo sau lộ ra một tia cười thảm, thân thể giữa đột nhiên chi gian lực lượng bạo động. Không. Tô Khinh Ngữ đồng dạng bị thương không nhẹ, nàng đã đoán được Tô Trường Sinh muốn làm cái gì, giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt, không ngừng lắc đầu. Không, không cần. Tô Khinh Ngữ khóc thút thít, thật vất vả trở lại Trường Sinh Tô gia, thật vất vả hòa thân người đoàn tụ, nhưng rồi lại muốn trải qua sinh ly tử biệt. Cái kia cùng Tô Trường Sinh giao thủ tiên giới cường giả tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Tô Trường Sinh chính là hư tiên cảnh giới cường giả, hơn nữa là hư tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả, thực lực phi thường cường đại, nếu không có trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều lần chiến đấu, bị thương nguyên khí, đối phương chưa chắc có thể áp chủ hắn. Giờ phút này, Tô Trường Sinh nếu là tự bạo, lấy hắn tu vi, bộc phát ra tới lực lượng, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Bởi vậy, cái kia tiên giới cường giả lập tức lui về phía sau. Nhưng Tô Trường Sinh lại cười thảm một tiếng, ngược lại là chủ động vọt đi lên. Ngươi! Cái kia tiên giới cường giả đồng tử co rụt lại, lập tức tế ra các loại phòng ngự thủ đoạn, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Tô Trường Sinh trong cơ thể, một đạo hừng hực bạch quang bắn nhanh ra tới, lực lượng cường đại dao động dung chuyển, linh cơ điên dũng. Nhưng mà liền ở hắn sắp sửa tự bạo nháy mắt. Một con đại thủ, đột nhiên từ nơi xa dò xét lại đây, kia đại thủ cái áp bầu trời, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bắt bỏ vào trong tay. Đại thủ chảo nhiếp, trực tiếp chộp vào Tô Trường Sinh trên người. Ngay sau đó, khủng bố lực lượng kích động. Tô Trường Sinh tự bạo xu thế nhưng bị sinh sôi ngăn chặn. Trong thân thể hắn bạo động lực lượng, tại đây một khắc, thế nhưng trực tiếp bình tĩnh xuống dưới. Người nào? Tất cả mọi người là cả kinh. Người nào, thế nhưng có thể như vậy dễ dàng ngăn cản một cái hư tiên tự bạo. Mọi người ghé mắt nhìn lại. Liên nhìn đến cực nơi xa, một đạo thân ảnh lập lòe. Tiếp theo nháy mắt. Kia đạo thân ảnh liền lập lòe tới rồi phụ cận, xuất hiện ở này phiến chiến trường nơi. Yến Trường Phong đưa mắt chung quanh, mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, giờ phút này đang cùng thần giới binh tướng kịch liệt giao phong, hai bên thương vong vô số, máu tươi trào dâng. Xa hơn một chút một ít địa phương, còn có hư tiên cường giả va chạm. Là ngươi? Thấy rõ Yến Trường Phong thân hình sau, tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Ngày đó thông thiên chi trên đường, đúng là Yến Trường Phong thức hải trung cổ huyết ra tay, khống chế thân thể hắn. Chẳng phá vĩ nạn thân ảnh tay háo càng khôn. Những cái đó đương thời đỉnh cường giả, mới vừa rồi thoát thân mà ra, thoát được tánh mạng. Từ nay về sau, Yến Trường Phong lại cùng kia vĩ nạn thân ảnh giao thủ, theo hai người chiến trường di động, cuối cùng hai người hoàn toàn mất đi tung tích. Từ nay về sau này mấy chục năm tới, đều không có nửa điểm hai người tin tức. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, Yến Trường Phong thế nhưng trở về. Bất quá, giờ phút này trở về người, là Yến Trường Phong, vẫn là kia tích cổ huyết. Tiên giới một phương hư tiên cường giả sôi nổi sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ chi sắc, đã tạm dừng binh qua. Trường Phong, nhìn đến người tới, Tô Khinh Ngữ có chút phát ốc, không nghĩ tới tại đây cuối cùng thời điểm, Yến Trường Phong thế nhưng tới. Gia Gia nói không sai. Hán, thật sự còn sống. Lấy Tô Khinh Ngữ đối Yến Trường Phong quen thuộc, nàng đã xác định, trước mắt người, chính là Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt dừng lại ở Tô Khinh Ngữ trên người. Đối tứ phương người nhìn như không thấy, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, một bước đi đến Tô Khinh Ngữ trước mặt. Đúng là bởi vì cảm nhận được Tô Khinh Ngữ hơi thở, Yến Trường Phong mới đổi lại đây. Không, còn có mặt khác một đạo hơi thở. Chỉ là Yến Trường Phong không nghĩ tới, Tô Khinh Ngữ, thế nhưng sẽ cùng hắn ở bên nhau. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái nam tử trên người. Kia nam tử nhìn đến Yến Trường Phong, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, ngươi rốt cuộc trưởng thành, so với ta trong tưởng tượng, nhanh rất nhiều. Nam tử mở miệng. Yến thúc thúc. Trường Phong. Các ngươi. Tô Khinh Ngữ có chút kinh ngạc, ánh mắt ở Yến Trường Phong cùng kia nam tử trên người du tẩu, từ nam tử mới vừa nói, thực hiển nhiên, hắn nhận thức Yến Trường Phong, hơn nữa hai người cùng họ. Tô Khinh Ngữ bỗng nhiên nghĩ tới thiên thần đại lục thượng cổ Yến gia phát sinh sự tình, tức khắc không khỏi cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Phụ thân. Quả nhiên, Yến Trường Phong nhìn nam tử,